Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 991, khí thế của Diệp Thành quá đáng sợ. Những trưởng lão này đều đến từ các đại giáo chân tiên. Mỗi người bọn họ đều có giá trị con người vô cùng hùng hậu, sở hữu đủ loại thần thông bí bảo giữ mạng và một số bảo vật kéo dài mạng sống, tuy kém hơn thần phù thế mạng một chút, nhưng bình thường cũng không thể giết bọn họ một cách dễ dàng. Nhưng hiện giờ, đứng trước phương thiên hỏa kích, tất cả pháp bảo bí thuật đều chẳng khác gì tờ giấy, bị cắt làm đôi, linh hồn bị sát khí kinh thiên động địa xé nát thành mảnh vụn, cho dù chân tiên hợp đạo đến tận đây cũng đừng mong sống lại. Bốp bốp bốp. Lúc này, con song xí thiên long kia mới nứt toát hẳn ra. Vô số xương thần và máu thần màu và nhạt bay đầy trời, tản khắp hư không, giống như một đóa pháo hoa nở rộ, vô cùng rực rỡ. Nhưng tất cả những người chứng kiến đều thấy trong lòng lạnh lẽo như băng. Con song xí thiên long này là hậu duệ của một con thần thú trấn núi của Trường Sinh giáo, tuy con thần thú trấn núi cũ xí thiên long kia là về sau tu thành, huyết mạch không thuần chủng, cấp bậc cũng rất thấp, nhưng dù sao cũng là thần thú, xác thịt nổi tiếng là mạnh mẽ. Tương truyền, từng có chân tiên dùng tiên bảo đánh một đòn, nhưng cũng chỉ khiến con cửu xí thiên long này bị thương, chứ không thể chém đứt hoàn toàn xác thịt của nó. Từ đó có thể thấy được sự mạnh mẽ của huyết thống và sự rắn chắc về xác thịt thuộc mạch này. Vậy mà song xí thiên long có huyết mạch lớn mạnh như vậy lại bị một kích của Diệp Thành chém làm đôi như trẻ tre, thân rồng nghìn trượng còn không ngăn cản Diệp Thành được một giây, bị anh chém chết cả người lẫn rồng chỉ bằng một đòn. Sao có thể không khiến mọi người sợ hãi chấn động cho được? Thậm chí khi thần thể được huy động đến đỉnh điểm, trái tim của Diệp Thành còn đập thình thịch. Tùng tùng tùng. Mỗi tiếng đều như thần nhân đánh trống, chấn động hư không. Rất nhiều tu sĩ kim đan ở gần lập tức bị âm thanh này làm cho chấn động, tinh thần và thể xác muốn nứt toát. Linh hồn dao động. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 992, giáo phái lớn xếp thứ 3. Diệp Thành tắm trong tiên quang, ánh xanh rực rỡ đến vô cùng, kích trong tay như con rồng, tiên uy hiển hách. Lúc này, anh chẳng khác gì chiến thần cửu thiên hạ phàm, tất cả các nguyên anh, thần tử, thần tướng trước mắt anh đều nhỏ bé yếu ớt như con kiến, không đỡ nổi một đòn. Xoạt. Trùng Dương bất cẩn, vừa mới sống lại đã bị một kích của Diệp Thành chém thành hai nửa. Đây là thần tử thứ ba mất mạng trong trận chiến này. Trong Tinh Hà ngoại vực, Vô Cực Tông chỉ kém Kim Ô Môn và Trường Sinh giáo, là giáo phái lớn xếp thứ ba. Vậy mà đường đường đại thần tử của Vô Cực Tông lại bị Diệp Thành tiện tay giết như giết gà, chém làm đôi một cách dễ dàng. Vù. Giữa hư không, mấy tỷ ngôi sao hiện lên, một mặt trời vàng và một vầng trăng sáng mọc lên ở phía tây. Khi dị tượng kinh thiên xuất hiện vì cái chết của Trùng Dương, cuối cùng các thần tử khác và thần tướng của các đại giáo cũng không nhịn được nữa. Không. Trong mắt mấy thần tướng của Vô Cực Tông chảy cả máu ra. Diệp Thành, mày giết thần tử tông tao, Vô Cực Tông tao và mày không đội trời chung, đến chết mới thôi. Có trưởng lão Vô Cực Tông phừng một tiếng, thiêu đốt linh hồn, hóa thành một ráng bạc vô cùng chói mắt, lao vút về phía Diệp Thành. Phải đấy, đừng bị hắn dọa sợ, hắn chỉ có thân xác mạnh mẽ, đạt đến cảnh giới bán bộ chân tiên, pháp bảo trong tay sắc bén mà thôi. Nhưng trên người chúng ta cũng có bí bảo do chân tiên ban cho, không hề thua kém hắn, cộng thêm 10 vạn thần quân tương trợ, hoàn toàn có thể đấu một trận với hắn. Thần tử Diệt Tận vừa sống lại, sắc mặt vẫn hơi trắng bệch, cũng lớn tiếng kêu lên. Ầm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 993, đừng dãy dụa vô ích nữa. Bốn thần tử còn lại, bao gồm cả hai anh em Kim Tung, Kim Hoa đồng thời ra tay, tung ra một đòn, đánh về phía Diệp Thành. Lần này, không ai còn dám nương tay nữa. Quy lực Diệp Thành thể hiện quá đáng sợ, giết thần tử như ngoé, đối mặt với cường giả như vậy, nương tay chính là vô trách nhiệm với bản thân mình. Vân Lam xông lên đầu tiên. Trong tay hắn cầm một thanh trường thương được đúc bằng vàng, phượng hoàng lửa chín cánh kéo chiến xa, bánh xe nghiền ép hư không, dưới chân dẫm lên một lùn cầu vòng thần, hóa thành cột sáng màu vàng cuồn cuộn, lao về phía Diệp Thành. Mái tóc của vị đại thần tử Kim Ô Môn này bung tỏa ra như ngọn lửa, toàn thân bao trùm trong từng tầng ngọn lửa màu vàng, trường thương sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn điều khiển phượng hoàng lửa, dường như có thể đâm thủng trời xanh, uy lực vượt xa mấy người Trùng Dương. Cho dù 10 thần tướng liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thần tử Diệt Tận cũng nhảy vào hư không, hai anh em Kim Tung và Kim Hoa cùng thể hiện thần thông. Rất nhiều trưởng lão Nguyên Anh và các thần tướng điên cuồng gầm lên, điều động mấy vạn thần quân còn lại, bày ra chiến trận khổng lồ, từ cửu thiên thập địa bao vây dịch thành dày đặc, các loại thần thông pháp bảo che phủ trời đất đánh tới. Cờ xí như rừng, áo giáp sáng lóa, sát khí mãnh liệt tràn ngập vũ trụ, mỗi tu sĩ kim đan đều bùng phát uy lực mạnh mẽ nhất của mình. Tất cả mọi người đều biết, nếu không thể giết được Diệp Thành, thì trận viễn chinh này sẽ kết thúc với sự thất bại của bốn đạo thống chân tiên. Đạo thống chân tiên ngạo nghễ hư không, nhìn xuống biển sao, sao có thể chấp nhận sự thất bại này chứ? Chắc chắn các chân tiên sẽ nổi trận lôi đình, sợ là các thần tử cũng không giữ được mạng. So với việc đó thì không bằng chết trận xa trường. Giết! Phạt! Thần tử của Diệt Tận giáo định đánh lén, hắn thiêu đốt bí bảo. Một con dao găm ngắn vô danh trong tay hắn bùng phát khí tức thần thánh, sức mạnh đột phá cực hạn Nguyên Anh, chạm đến cảnh giới chân tiên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 994, uy thế hung hãn chấn động trời xanh. Đáng tiếc là Diệp Thành có tu vi đại thành, đã sớm luyện thành hồn phách của thần, nhìn thấu tất cả tiên cơ. Bóng dáng của anh bỗng lướt qua. Chỉ thấy bị luồng sức mạnh thần thánh cuồn cuộn kia sượt qua nửa người mà thôi. Tuy vẫn bị thương, nhưng thần thể viên mãn của anh, cho dù là một kích của chân tiên cũng chưa chắc có thể giết chết được, huống hồ chỉ là đòn tấn công mang mấy phần sức mạnh, thế nên anh nhanh chóng phục hồi. Giết! Diệp Thành nổi giận, giết cho máu chảy thành sông, 10 vạn thần quân gần như bị anh giết sạch. Thần tử Diệt Tận không kịp tránh, bị một kích của anh chém như tương. Ngày hôm đó, trên trời sao, biển máu nhấn chìm tất thảy, cả bầu trời hóa thành một vùng mênh mông màu đỏ. Uy thế hung hãn chấn động trời xanh. Xoạt xoạt xoạt. Trong không gian vũ trụ lạnh lẽo, tiếng giết ngập trời, huyết khí nhấn chìm mọi thứ, sóng năng lượng vô tận khuấy động nơi này. Tất cả các tu sĩ ngoại vực đều trợn to mắt, muốn nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra, nhưng cho dù là cường giả Nguyên Anh như Thiên Huệ Lão Tổ cũng không nhìn rõ được. Mấy tỷ chúng sinh của địa cầu cũng chỉ có thể mơ hồ quan sát được qua vệ tinh mờ ảo. Nhưng ai cũng có thể nhìn thấy, trong đám người đông đúc ở biển máu mênh mông kia, một cường giả toàn thân bao trùm trong tiên quang, tay cầm trường kích màu vàng, đứng ngạo nghễ trên trời sao. Áo đen của anh bay phần phật, hai mắt sáng như đuốc, cho dù cách mấy trăm km, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Giết! Sắc mặt Diệp Thành lạnh lùng. Mỗi nhát kích quét qua bầu trời đều lấy đi tính mạng của hàng trăm hàng nghìn tu sĩ kim đan. Mỗi chiến sĩ thần quân do các thần giáo lựa chọn kỹ càng đều là kim đan đỉnh phong, cho dù xếp thành chiến trận thì cũng không thể đỡ được một đòn của Diệp Thành. Các trưởng lão và thần tướng đại giáo lại càng bị anh đánh cho khiếp đảm. Chỉ có 4 thần tử còn lại mới có thể miễn cưỡng giao đấu với Diệp Thành. Không thể nương tay được nữa rồi, Vân Huynh, nếu chúng ta còn giữ con át chủ bài thì sợ rằng người chết tiếp theo chính là chúng ta. Sắc mặt thần tử Diệt Tận trắng bệch, quay đầu lại nói với Vân Lam. Vân Lam cắn răng gật đầu, lấy một thanh trường kiếm màu vàng trong lòng ra. Khi thanh tiên kiếm này xuất hiện, một luồng khí tức thần thánh cuồn cuộn bỗng hiện lên trên đó, uy lực khủng khiếp giáng xuống chu vi trăm dặm, vô số kim đan chỉ cảm thấy linh hồn và thể xác muốn vỡ tung, trong lòng sợ hãi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 995, Diệt huyết ma đao. Hư không bị luồng kiếm khí vô hình kia chém toạc, tạo nên một vết nứt khổng lồ khảm ở sâu trong vũ trụ. Thậm chí các tiên trận ẩn giấu trên bề mặt địa cầu dường như cũng bị kích thích, từng đường vân lờ mờ hiện lên. Vù vù vù. Tiên kiếm thép dài, chấn động cửu thiên. Rất nhiều tu sĩ kim đan ở gần lập tức bị nứt ra, phát nổ thành sương máu, các thần tướng Nguyên Anh thì sợ hãi lùi lại. Còn Vân Lam tay cầm kiếm, khí tức dâng cao vô hạn. Dường như đã đột phá nút thắt nào đó, tiến lên một lĩnh vực chưa biết. Bán tiên bảo. Diệp Thành nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay hắn. Đây là thần binh do chính tay chân tiên hợp đạo tạo ra, nên trên đó ẩn chứa sức mạnh của chân tiên, chỉ một chút sức mạnh đã có thể phá nát trời xanh. Một giọt máu của chân tiên đã giết được Nguyên Anh, huống hồ là binh khí do đích thân bọn họ luyện chế. Tiên bảo là thứ rất hiếm có, vì trước kia Cố Trường Sinh tiện tay lấy ra được một thanh phi kiếm tiên bảo. Nhưng đó là anh ta mèo mù vớ cá ráng, tìm được trong đất tiên mà thôi. Tiên bảo thực sự cho dù đối với chân tiên hợp đạo cũng vô cùng quý giá. Thanh tiên kiếm kia ngoài sự sắc bén ra, thì linh khí trong đó đã tản hết, không thể phát huy được uy lực của tiên bảo, nếu không lúc đó Diệp Thành chưa chắc có thể chiến thắng một cách dễ dàng như vậy. Còn lúc này, đây là bán tiên bảo hàng thật giá thật, linh khí bên trong cực kỳ sung mãn, cho dù kim đan có nó trong tay thì cũng chém được nguyên anh. Đúng vậy, thanh kiếm này tên là Long Diệu, là một trong 7 thanh bội kiếm của trưởng giáo Kim Ô Môn tôi. Diệp Thành, trước đó tôi vốn không định lấy nó ra, nhưng cậu khiến tôi kinh ngạc quá, tôi không thể không lấy ra con át chủ bài này. Có thể nhìn thấy trên thân đao tỏa ra ánh sáng trong suốt, giống như một biển máu mênh mang, nhìn thấu tận đáy, trên đó dường như phản chiếu năm tháng và thời không vô cùng tận. Diệt huyết ma đao. Có trưởng lão buộc miệng thốt lên. Đây là một trong những chí bảo trấn giáo của phái diệt tận, được xưng tụng là thần đao đáng sợ có thể chém con đường tu hành của người ta hóa thành vô hình, chém đứt tu vi 5 vạn năm. Tuy đây chỉ là bán tiên bảo, nhưng thần thông của nó kỳ diệu hơn xa những gì mà một từ bán tiên bảo có thể hình dung. Đồng thời, hai anh em Kim Tung và Kim Hoa cũng cắn răng, dưới chân hai người, một cuộn tranh núi sông vạn dặm cũng trải ra. Cuộn tranh này còn chân thực hơn sơn thủy chân hình đồ khi trước gấp nghìn lần. Trong nó hùng vĩ hoành tráng, núi non sông nước, rừng cây vạn dặm, thành quách lầu cát, hàng tỷ chúng sinh, chính là một thế giới. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 996, 996, trải rộng Sơn Hà xã tắc đồ ra. Đây là chí bảo của Kim Đồng giáo, Sơn Hà xã tắc đồ. Ôi trời! Đây là chí bảo Kim Đồng giáo dùng để trấn áp Sơn Môn, vậy mà cũng mang ra. Trùng Lâu há hốc miệng. Sơn Hà xã tắc đồ không phải là vũ khí tấn công giết chóc, mà cũng giống như Ngọc Thuần Thanh Lưu Ly như ý của Diệp Thành, có thể luyện hóa thành một thế giới. Tuy nó còn kém thế giới thực sự một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Bất cứ chân tiên nào có được nó, đều có thể dễ dàng dung nạp nó vào người mình, không cần tự luyện chế tiểu thế giới, có thể nói là đơn giản hơn gấp vạn lần. Đây là chí bảo chân chính, thậm chí còn có giá trị hơn cả tiên kiếm Long Diệu và diệt huyết ma đao, ngay cả Diệp Thành cũng nheo mắt lại. Không ngờ có tới 3 món bán tiên bảo, lần này các đạo thống chân tiên lớn đã hạ quyết tâm thật rồi. Môi ma la cũng rung lên. Ba luồng uy áp tiên bảo cuồn cuộn kia xuyên qua hư không, giáng từ trên cửu thiên xuống, khiến người dân trong phạm vi mấy nghìn dặm trên mặt đất đều phải run rẩy quỳ lạy. Uy thế của nó còn vượt xa bất cứ thần tử nào trước đó. Những người khác hiểu biết, trong lòng cũng trầm xuống. Ở sâu trong biển sao, tiên bảo cũng vô cùng hiếm gặp. Rất nhiều chân tiên hợp đạo cả đời cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được một món tiên bảo. Thế nên tiên bảo là thần binh cuối cùng của một đại giáo. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện mang ra. Bán tiên bảo chính là thần binh mạnh nhất. Trong 8 thần tử xuất chinh, chỉ có 3 người mang theo bán tiên bảo, đủ biết món bảo vật này hiếm có đến mức nào. Cho dù là đạo thống chân tiên cũng rất sợ bán tiên bảo thất lạc ở địa cầu, tổn thất đó còn lớn hơn là mất một thần tử. Nếu không phải đến thời khắc sống chết, thì mấy người Vân Lam cũng không muốn dùng đến. Diệp Thành, tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có khuất phục hay không? Vân Lam tay cầm tiên kiếm, tắm trong vạn lùng ráng vàng, giọng nói lạnh lùng truyền từ trên 9 tầng trời xuống, khí thế đáng sợ dồn ép từng đợt về phía Diệp Thành. Diệp Thành chỉ cảm thấy như đang chìm trong con sóng dữ, có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Bức thần đồ chứa một tiểu thế giới này tuy không mang chút sức mạnh công phạt nào, nhưng lại là pháp bảo phòng ngự tốt nhất. Bất cứ đòn tấn công nào khiến núi non sập xuống, mặt hồ vỡ vụn, nước biển cuộn trào, nhưng vào thế giới này cũng chỉ khiến Sơn Hà đồ rung nhẹ. Còn xa mới gây nên tổn thương thực sự. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 997, 997, chương 995. Ba luồng uy áp cực mạnh bao trùm Diệp Thành, kiếm kêu vang trời, ánh đao chói mắt, thế giới diễn hóa. Cho dù mấy người Trùng Lâu rất tự tin về Diệp Thành, thì lúc này cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Ha ha, dựa vào thực lực của các người. Thì không thể điều khiển 3 món bán tiên bảo này trong thời gian dài được, chỉ được một đòn mà thôi. Diệp Thành cầm trường kích trong tay, tiện tay vung lên, chém chết mấy cường giả nguyên anh cuối cùng, sắc mặt bình thản nói. Cho dù chỉ có một đòn thì cũng đủ để giết cậu rồi. Vân Lam lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt của thần tử diệt tận, anh em nhà họ Kim đều lạnh lùng, sát khí bắn ra 4 phía. Bán tiên bảo trong tay bọn họ phát ra tiếng kêu len keng, có thể bay ra bất cứ lúc nào. Một đòn đánh sập trời đất, khiến sông núi nứt toát. Vô số người run lẩy bẩy dưới binh khí của bọn họ. Cho dù là những người đang ở tít trên núi Hoành Lang ở địa cầu cũng có thể cảm nhận được 3 luồng uy năng kinh thiên động địa kia. Chẳng khác gì 3 thần minh thức tỉnh trong vũ trụ. Rất rõ ràng, chỉ cần một đòn tùy ý của chúng là có thể san bằng cả tỉnh Tô Bắc, thậm chí là Hoa Đông. Đây chính là uy năng của bán tiên bảo. Đáng tiếc, pháp bảo tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không phải thứ các anh có thể điều khiển, không thể phát huy hết uy lực thực sự của chúng. Diệp Thành búng ngón tay, bình thản nói, huống hồ đây chỉ là bán tiên bảo chứ không phải tiên bảo chân chính, cũng không nằm trong tay chân tiên, không đủ khiến tôi sợ hãi. Ngông cuồng. Vân Lam lạnh lùng quát, giơ tiên kiếm lên, ầm một tiếng bổ xuống. Ầm. Khoảnh khắc đó, hàng tỷ hào quang tỏa ra trên tiên kiếm Long Diệu, nó dường như là bội kiếm ở thắt lưng thần vương, đang chém xuống. Cả không gian vũ trụ, chu vi mấy nghìn dặm đều bị năng lượng cấp thần vô tận càn quét, bất cứ một hành tinh nhỏ, thiên thạch, cặn bã vũ trụ nào cũng bị băm vằm thành những mảnh vụn nhỏ nhất dưới đòn tấn công của nó. Ầm. Đối mặt với ba luồng sức mạnh kinh thiên động địa, chẳng kém gì chân tiên hợp đạo này, Diệp Thành chỉ cười lớn, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, pháp lực của Diệp Thành tăng lên từng chút một, nhanh chóng đột phá kim đan, sau đó phá vỡ giới hạn nguyên anh, đến một cảnh giới không thể lường được. Anh như một thần nhân tọa trấn hư không, khí tức không kém gì ba món bán tiên bảo, thậm chí còn hơn. Phạt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 998, 998, thần tử điện hạ mau dừng tay. Diệp Thành chỉ khẽ phất tay áo, một luồng cầu vòng tiên hiện ra, giống như cầu vòng bảy sắc vắt ngang hư không, tiên lực đáng sợ vọt ra khỏi người anh, dễ dàng đánh bay ba món tiên bảo, khiến chúng bay ra xa mấy vạn dặm trong vũ trụ, bất kể mấy người Vân Lam, thần tử diệt tận điều khiển thế nào cũng vô ích. Việc này. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thành. Bụp. Bất kể là tiên kiếm Long Diệu ánh vàng rực rỡ, vạn luồng hào quang, hay diệt huyết ma đao như một biển máu, hay là sơn hà xả tắc đồ diễn hóa một thế giới, được xưng tụng là vô địch phòng ngự, có thể đỡ được mọi đòn công kích dưới chân tiên, lúc này đều bị một cái phẩy tay của Diệp Thành đánh bay đi, dễ dàng như phủi một hạt bụi trên người vậy. Sao sao có thể thế được? Mấy người Kim Tung, Kim Hoa há hốc miệng. Đòn này của Diệp Thành như tiên nhân phẩy tay áo đến từ thiên ngoại, vượt ngoài tưởng tượng của bốn vị thần tử, cả các trưởng lão, thần tướng còn sống sót, cùng với các tu sĩ ngoại vực đang quan sát trận chiến trên địa cầu, ai nấy đều mắc chữ A miệng chữ O. Đây là bán tiên bảo đấy. Cho dù không thể phát huy một đòn tấn công toàn lực của chân tiên, thì ít nhất cũng được 3-4 phần. Bất kể tu sĩ ngưng đan, thậm chí là kim đan nào, nếu có thể có được bán tiên bảo trong tay, thì cũng đủ để càn quét tất cả nguyên anh. Cho dù tất cả các thần tử ở đây liên thủ cũng không thể chống đỡ. Bởi vì bán tiên bảo đã liên quan đến lĩnh vực hợp đạo thần bí khó dò, nó được rèn đúc từ những vật liệu thần mạnh nhất, trong đó khắc thần tắc và đại đạo của hợp đạo, hơn xa thiên bảo binh khí bình thường có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, nhiều khi những bán tiên bảo này chính là phân thân của chân tiên hợp đạo, đại diện cho sức mạnh của chân tiên. Trừ những thái thượng trưởng lão có tu vi trên 5 vạn năm, đã sống không biết bao lâu, đã đặt nửa chân vào cảnh giới hợp đạo, thì không ai có thể tay không chống lại các bán tiên bảo. Mấy vị trưởng lão còn lại mắt như sắp nhỏ máu, chuẩn tiên bảo không phải binh khí phàm trần, dù là nguyên anh mạnh mẽ nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển nó tấn công một lần, muốn điều khiển tấn công lần thứ hai thì ngay cả Vân Lam là hậu duệ của chân tiên, đại thần tử Kim Ô Môn cũng phải trả giá đau đớn. Quả nhiên bàn tay Vân Lam nhanh chóng khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy, dường như tinh khí và máu toàn thân đều bị tiên kiếm hút sạch. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là ngực, tứ chi, ngũ tạng và đầu. Cuối cùng, toàn thân Vân Lam hóa thành khô lâu da bọc xương. Nếu không phải trái tim hắn vẫn đang khẽ đập, nói không chừng nhiều người nghi ngờ hắn đã chết. Có điều tiên kiếm Long Diệu như đã hút no, thân kiếm dài ba thước tiếp tục tỏa sáng vô tận, hàng vạn ánh sáng vàng, hàng nghìn tia thủy khí và hơi thở thần thánh mênh mông bỗng lại lần nữa xuất hiện trong không trung. Nó như vị thần linh vùng dậy, khiến toàn bộ trời sao khiếp sợ. Uy năng rung chuyển mặt trăng xung quanh, khiến hàng tỷ người quỳ lạy dưới đất. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 999, 999, ta cũng ra tay. Ta cũng ra tay. Thần tử diệt tận cũng cắn răng đốt cháy khí huyết, cưỡng ép điều khiển diệt huyết ma đao chém về Diệp Thành. Vì vậy cái giá hắn phải trả còn khốc liệt hơn Vân Lam, tu vi từ Nguyên Anh đỉnh phong tục xuống Nguyên Anh trung kỳ. Diệt huyết ma đao chém từng nhát máu ra nhưng chỉ hút đạo hạnh. Ầm ầm. Hai món tiên bảo tắm mình dưới mây vàng và luồng khí lạnh lẽo như thần long trên chín tầng trời, chém về phía Diệp Thành với uy năng của hợp đạo. Đây chắc chắn là đòn tấn công liều mạng cuối cùng của hai vị thần tử, Bất kỳ cường giả nguyên anh nào đứng ở vị trí của Diệp Thành cũng không thể ngăn cản nổi. Nhưng Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng đưa tay, khẽ búng hai cái trên không. Lên keng. Mờ thanh như hai tiếng hồng chung đại lữ vang lên, hư không ngàn trượng xung quanh Diệp Thành nổ ầm ầm, hóa thành một động đen sâu thẳm cực kỳ lớn. Mấy ngàn dặm xung quanh, phàm là tu sĩ kim đang sống sót trực tiếp bị uy năng vô hình chấn thành xương máu, kể cả cường giả nguyên anh ngực cũng như bị chù y nặng đập trúng, hộc máu liên tiếp lùi về sau mấy trăm trượng. Còn hai tiên bảo kia thì bị hai ngón tay Diệp Thành bắn bay ra ngoài. Lần này chúng bay ngược ra hơn 5-6 vạn dặm, thậm chí còn dài hơn khoảng cách trước đó. Sao có thể? Hiện tại Vân Lam đã thực sự sững sờ. Hắn vừa lấy một đoạn thần dược màu tím lóng lánh ra, dù chỉ có 1/5 nhưng cũng khiến thân xác hắn thoáng chốc đã ngưng tụ lại, làn da óng ánh như ban đầu, tinh khí vô cùng dồi dào, đâu còn chút yếu ớt nào. Thần tử Diệt Tận cũng uống một viện chuẩn thần đan khôi phục tu vi đến đỉnh phong. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, mặt ai nấy cũng vàng vọt. Dù là thần dược hay chuẩn thần đan cũng đều là vật bảo mệnh áp đáy hòm của bọn họ, còn quý giá hơn thần phù thế mạng. Kết quả, đòn tấn công sau khi bọn họ liều mạng, dốc hết vốn liếng lại bị Diệp Thành tiện tay đánh bay. Sao bọn họ lại không tuyệt vọng được? Không chỉ có hắn mà thần tử Diệt Tận, anh em Kim Tung Kim Hoa và vài thần tướng đại giáo còn sót lại cũng khó hiểu. Trong mắt bọn họ, từ Nguyên Anh đến hợp đạo cách nhau như lạch trời, cường giả nào muốn vượt qua cảnh giới này cũng phải mất hơn vạn năm. Bọn họ chưa từng nghe nói cường giả bán bộ chân tiên dưới 5.000 tuổi. Ngôn Tình Hài. Tu vi của bổn tôn đâu phải những con kiến hôi như các người có thể suy đoán tưởng tượng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1000, 1000, ta nhất định phải giết chết tên ác ma này. Diệp Thành chắp tay sau lưng, chân đạp vào hư không. Dưới chân anh xuất hiện thần hà bảy màu như ráng mây do hào quang tạo thành. Chúng tụ tập trước người Diệp Thành, di chuyển tới trước mặt chúng thần tử. Diệp Thành bước trên cầu vồng, tóc đen mắt đen, áo dài phiêu dật, hào quang năm màu xung quanh lưu chuyển như trích tiên trên thiên cung hạ phàm. Tuy chuẩn tiên bảo mạnh mẽ nhưng Diệp Thành đã sớm tấn cấp nguyên anh, hơn nữa còn sở hữu lực lượng bán nguyên, tuy chỉ bằng một nửa nguyên nhưng uy năng vẫn kinh khủng đến mức khó tưởng. Chỉ cần chân tiên hợp đạo chân chính không đến đây, Diệp Thành sẽ vô địch dưới hợp đạo. Không. Thấy Diệp Thành lạnh lùng bước tới, trong lòng các thần tử hết sức sợ hãi. Đại thần tử Kim Tung của Kim Đồng giáo mặc kệ sự ngăn cản của em gái Kim Hoa bên cạnh, liều mạng đốt cháy khí tức, hộc máu, suýt nữa rớt tu vi cũng lần nữa điều khiển sơn hà xả tắc đồ hóa thành một thế giới ngăn trước thần đạo của Diệp Thành. Nhưng Diệp Thành chỉ đạp một cước. Âm. Và cầu vòng thần ngút trời, cầu vòng bảy màu cắt ngang sơn hà xả tắc đồ. Một chân anh đạp cầu vòng, một chân đặt trên tranh càng khôn khiến quyển họa do thế giới hợp thành cũng phải khẽ run rẩy. Diệp Thành tựa như vị thần thái cổ khai mở hỗn độn, sức nặng một cước của anh khiến mặt đất sụp đổ, núi sông vỡ vụn, đất nước diệt vong, ngay cả sơn hà xả tắc đồ cũng không chịu nổi. Ầm ầm ầm. Khi Diệp Thành đạp cước thứ hai, thứ ba, thứ tư lên tranh càng khôn, chuẩn tiên bảo này không chịu nổi nữa, vèo vèo hóa thành cầu vòng bay về nơi sâu thẳm trong trời sao. Còn Kim Tung cũng bị lực phản chấn trên tranh càng khôn truyền tới chấn thành bãi xương máu, hồn phi phách tán. Anh ơi! Nhưng Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo, nguyên lực kinh khủng không thể tưởng tượng được mạnh mẽ bắn ra. Đây là lực lượng tiên anh còn hơn xa chân nguyên trên thế gian, dù thần tử thần nữ ở thế giới tinh hà trung ương đến đây cũng không thể chống lại. Bột!